Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4159, loạn trong giặc ngoài. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lý Mặc Quân yên lặng cười một tiếng. Lúc nào liền thôn thiên tộc tộc nhân đều học được nói năng ngọt xớt. Nịnh nọt rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sắc mặt ngưng tụ. Ngồi tại Lý Mặc Quân đối diện, thần sắc có chút không được tự nhiên. Người yên tâm, Vĩnh Hằng Ma Tông đối người không có ác ý, bằng không mà nói. Người cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Lý Mặc Quân cầm bầu rượu lên, lại uống một hớp. Hắn nhìn ra Lâm Bạch trên mặt thần thái kéo căng. Cũng biết Lâm Bạch tại đề phòng chính mình, cho nên chủ động mở miệng làm dịu Lâm Bạch áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Tại khảo hạch ba cửa ải bên trên, là trưởng giáo phân phó trưởng lão để cho ta từ thiên giai bước thứ 8 bên trên rút về tới. Đúng, Lý Mặc Quân thú nhận bộc trực. Ta phải biết rõ ngươi có thật lòng hay không muốn vì Vĩnh Hằng Ma Tông hiệu lực. Bằng không mà nói, thôn thiên tộc tộc nhân đạt được trong thiên cung truyền thừa. Đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, là một loại tổn thất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lại hỏi, là trưởng giáo ban tàng kiếm nhà tranh cho ta. Trưởng giáo biết rõ tàng kiếm nhà tranh bây giờ ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông chính là mục tiêu công kích. Có thể như trước vẫn là đem khối này củ khoai nóng bỏng tay cho ta. Chấm, đúng, Lý Mặc Quân vừa cười thừa nhận. Ta phải biết rõ ngươi có phải thật vậy hay không có bản lĩnh có thể chống đỡ 13 châu minh. Đây bất quá là đối với ngươi một cái nhỏ nhỏ khảo nghiệm mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nói. Cái kia bây giờ trưởng giáo xuất hiện ở trước mặt ta. Còn ngồi xuống cùng ta nâng cốc ngôn hoan. Xem ra là ta thông qua được trưởng giáo khảo hạch. Lý Mặc Quân bưng bầu rượu. Ngươi không có ở trước mặt Hằng Châu Minh yếu thế. Đồng thời hôm nay còn đánh bại Hằng Châu Minh xâm phạm chi nhân. Đích thực tính là thông qua khảo hạch của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng ngươi cũng đừng đắc chí. Ngươi biết vì cái gì hôm nay Hằng Châu Minh tới võ giả chỉ có đạo cảnh sao? Lại không có đạo tôn đến đây. Lâm Bạch chuyển mắt tưởng tượng. Là trưởng giáo ở sau lưng động tay động chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tính là thủ đoạn gì. Là bất quá là cho trong Hằng Châu Minh một vị nào đó hộ pháp một chút chỗ tốt. Để bọn hắn tận lực chỉ điều khiển đạo cảnh võ giả mà thôi. Lý Mặc Quân nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Lâm Bạch tâm sự nặng nề nói. Trưởng giáo phế đi khí lực lớn như vậy đến khảo hạch ta. Tất nhiên là có chuyện đi. Nếu trưởng giáo hôm nay tới, cái kia sao không bằng liền đem lời nói rõ một chút. Cũng tốt nhường đệ tử có chỗ chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Mặc Quân đem trong bầu rượu uống rượu xong. Ngồi tại Lâm Bạch đối diện. Lời nói thấm thía nói. Thành La, ta đích xác là có chuyện muốn nhờ. Lâm Bạch nói. Xin mời trưởng giáo nói thẳng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Mặc Quân nói ra. Chấm, Thành La, ta biết ngươi là thôn thiên tộc tộc nhân. Cũng người sở hữu thôn phệ võ hồn. Kỳ thật ngươi không cần tận lực ẩn tàng. Bởi vì tu vi đột phá đạo cảnh sau đó. Đối giữa thiên địa vạn sự vạn vật đều có cảm ứng. Ngươi rất khó né qua một số cao thủ thăm dò. Làm ngươi ở phía trước đám người Lý trưởng lão lộ diện thời điểm. Bọn hắn liền cảm thấy trên người ngươi thôn phệ võ hồn lực lượng. Chỉ bất quá đám bọn hắn đồng thời chưa có xác định. Thẳng đến ngươi tại 9 bước thiên giai phía trên thi triển thôn phệ võ hồn lực lượng sau đó. Bọn hắn lúc này mới xác định. Ngươi chính là thôn thiên tộc tộc nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc ấy Lý trưởng lão liền truyền tin cho ta cùng với trưởng lão các. Ta cùng trưởng lão các sau khi thương nghị, vẫn là đưa ngươi thu nhập Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong, trở thành đệ tử nội môn. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, đa tạ trưởng giáo thu đồ đệ tri ân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Mặc Quân nói ra, ngươi bây giờ tu vi đã đến chuẩn đạo cảnh cực hạn. Mặc dù ngươi cực lực áp chế tu vi, nhưng ta cảm giác được ngươi lôi kiếp sắp tới. Nói cách khác, ngươi áp chế không nổi bao lâu tu vi liền sẽ đột phá đạo cảnh. Thế nhưng là các ngươi thôn thiên tộc đột phá đạo cảnh, không chỉ có phải đối mặt phổ thông lôi kiếp, còn muốn đối mặt thiên nộ lôi kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phổ thông lôi kiếp đã đủ để cho người ta không chịu nổi rồi, càng đừng đề cập là thiên nộ lôi kiếp. Ta phỏng đoán ngươi cũng biết rõ ngươi lôi kiếp so với thường nhân mạnh mẽ phi phàm, cho nên ngươi mới tận lực áp chế tu vi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thở sâu, khẽ gật đầu, lại vẫn chưa nhiều lời. Lý Mặc Quân nói ra, người có thể yên tâm ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông tu luyện. Chí ít ta có thể cam đoan tại ta cùng đương đại Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng tại vị trong lúc đó, người tại Vĩnh Hằng Ma Tông là bình an vô sự. Nếu là một ngày kia, ta cùng đương đại Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng đều bị người đoạt vị đoạt quyền rồi, vậy ta liền không dám hứa chắc Vĩnh Hằng Ma Tông có phải hay không sẽ gây bất lợi cho ngươi rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nghĩ lại, trưởng giáo nguyện ý coi trời bằng vung phù hộ ta, đệ tử cảm kích khôn cùng. Nhưng là, tông môn mạo hiểm lớn như vậy, phù hộ một cái thôn thiên tộc tộc nhân, tông môn hẳn là cũng có mưu đồ khác đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Mặc Quân thoải mái cười một tiếng, đích thực, Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ không vô duyên vô cớ phù hộ ngươi. Chúng ta sở dĩ sẽ chọn thu ngươi làm đệ tử, là bởi vì chúng ta tin tưởng thôn thiên tộc tộc nhân bản sự. Ngày hôm nay ngươi ở trong Ngũ Nguyên Sơn một trận chiến, mặc dù thử nghiệm nghiêu đao, nhưng ta vẫn như cũ nhìn ra ngươi có được phi phàm tiềm lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vĩnh Hằng Ma Tông như vậy cần một cái có thể phá vỡ càn khôn chi nhân xuất hiện. Mà người này, ta cảm thấy là ngươi. Lâm Bạch lâm vào trầm mặc, ngơ ngác nhìn Lý Mặc Quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Mặc Quân thở sâu nói, Thành La, ngươi có phải hay không trong lòng tại muốn Vĩnh Hằng Ma Tông tác dụng 13 châu rộng lớn cương vực, chính là mảnh này cương thổ bên trong Vương Trung Vương, không cần phá vỡ càn khôn, phải không? Lâm Bạch gật đầu nói, đúng, Vĩnh Hằng Ma Tông như vậy vẫn như cũ cường thịnh như vậy, coi như biên cảnh có nơi khác chỗ nhiễu, nhưng đều không gây thương tổn được Vĩnh Hằng Ma Tông căn bản. Đã như vậy, Vĩnh Hằng Ma Tông vì sao muốn phá vỡ càn khôn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Mặc Quân tinh thần chán nản lắc đầu nói, ngươi chẳng qua là chỉ nhìn thấy sự tình mặt ngoài mà thôi. Bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông vẫn như cũ ở vào loạn trong giặc ngoài, sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhíu mày, như thế nào loạn trong, như thế nào giặc ngoài? Lý Mặc Quân nói ra, loạn trong, Hằng Châu cảnh nội có bát đại hào môn, ngày càng cường thịnh, nội tình thâm hậu, môn hạ đệ tử người người như rồng. Người cũng nhìn thấy, trong Vĩnh Hằng Ma Tông Hằng Châu Minh, nhìn bề ngoài là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử, nhưng trên thực tế bọn hắn đều là Hằng Châu bát đại hào môn cánh chim. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời những năm này, Hằng Châu Minh còn tại không ngừng hấp thu Châu Minh khác bên trong cường giả, lớn mạnh thế lực. Những người này rời đi Vĩnh Hằng Ma Tông sau đó, đều sẽ trở thành Hằng Châu bát đại hào môn cường giả. Hằng Châu bát đại hào môn đã trở thành Vĩnh Hằng Ma Tông như nghẹn ở cổ họng một cái gai nhọn, nhả không ra, nuốt không trôi, sớm muộn đều là họa lớn trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoặc là Hằng Châu bắt Đại Hào Môn gác trên cao Vĩnh Hằng Ma Tông. Hoặc là chính là Vĩnh Hằng Ma Tông sớm xuất thủ diệt bắt Đại Hào Môn. Vô luận là cái kia một con đường. Hằng Châu bắt Đại Hào Môn cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đều sẽ có một trận chiến. Đây cũng là loạn trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Nghe Lý Mặc Quân lời nói. Hằng Châu bắt Đại Hào Môn tựa hồ đã phát triển an toàn đến có thể cùng Vĩnh Hằng Ma Tông sánh vai cùng tình trạng. Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai hồ. Kể từ đó, Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Hằng Châu bắt Đại Hào Môn tất có một trận chiến. Thân là Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo. Cái này đích xác là Lý Mặc Quân nhất định muốn suy nghĩ sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến mức giặc ngoài, ngươi là từ Liêm Châu tới. Ngươi hẳn phải biết Liêm Châu bây giờ tình huống đi. Lý Mặc Quân sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Lâm Bạch. Khóe miệng lướt lên một tia nụ cười bất đắc dĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. .ps, thật có lỗi. Về nhà đã chậm, ra tay trước hai canh. Còn có một canh, sau đó đưa lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.